Quyển 6, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương xảo, dù bạo hương cô. Chương 1117, ta muốn toàn bộ 9 châu 4 biển này, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều biết, địa vị của Tần Thị ở Hứa Thị không hề tầm thường. Tần Thị nguyện trung thành với người con nào của Hứa Thị thì căn bản đã ngầm thừa nhận người đó là gia chủ tiếp theo. Hiện giờ gia chủ là Hứa Bùi, nhưng Tần Thị lại vẫn nguyện trung thành với Hứa Phỉ. Đây chẳng phải là đánh vào mặt hắn ta sao, nói rõ với thiên hạ vị trí gia chủ của hắn ta là cướp lại bằng con đường không chính thống sao. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Hứa Bùi lại nóng lòng mong nửa đêm ông nội báo mộng cho hắn ta, để hắn ta hỏi ông cho rõ ràng. Hắn ta thân là trưởng tôn, có điểm nào không bằng Hứa Phỉ chứ? Chính vì sự bất công và phủ định của lão gia tử nên Hứa Bài mới nóng lòng hy vọng có thể trực tiếp đánh bại Hứa Phỉ. Hắn ta muốn chứng tỏ cho người trong thiên hạ biết, Hứa Phỉ không bằng hắn ta. Hắn ta có thể có được vị trí gia chủ là danh xứng với thực. Bây giờ Hứa Phỉ chui đầu trong mai rùa, mắt thấy không thể nhảy nhót được nữa, Hứa Bùi cuối cùng mới cảm thấy buông xuống được tảng đá trong lòng mình. Ai ngờ lúc này lại bất ngờ xảy ra biến cố. Hứa Bùi nhẫn nhịn sự nóng nảy và cơn giận trong lòng, âm trầm nói. Tần Thị một lòng trung thành, cả nhà già trẻ đều vì Hứa Phỉ mà chết trận nơi xa trường, còn sót lại một mình Tần Cung. Các ngươi nói đi, tại sao Tần Cung lại đến nương nhờ Liễu Hy, hơn nữa còn lấy được hơn 10.000 binh mã trong tay Liễu Hy đến thắng quận Hỗ chứ? Chúng thần đều cúi người, ai nấy đều không dám nhìn khuôn mặt nặng nề có thể vắt ra nước kia của Hứa Bùi. Mặc kệ trong đó có uẩn khúc gì, ít nhất có thể khẳng định. Liễu Hy nhúng tay vào chuyện này, Hứa Bùi muốn ép chết đường để Hứa Phỉ chỉ sợ là khó khăn rồi đây. Mỗi người các ngươi, rốt cuộc là không dám nói hay là không biết. Hứa Bùi tức giận đến mức đứng bật dậy, giơ tay chỉ vào một đám thần tử đông nghịt bên dưới. Lúc này ai dám đứng ra làm chim đầu đàn chứ? Trình Tuấn lại nghe được tiếng lẩm bẩm khe khẽ ở bên cạnh. Nếu như Hàn Úc ở đây thì tốt. Tính cách của Hàn Úc có phần ngay thẳng, trừ tình huống đặc biệt ra thì bình thường vẫn luôn thẳng thắn bộc trực. Mặc dù tính cách như vậy không được người khác yêu thích nhưng thời điểm mấu chốt quả thực là một sự lựa chọn tốt để gánh trách nhiệm. Nếu như có anh ta ở đây, không đợi Hứa Bùi nổi giận chất vấn, anh ta đã nghĩ ra cách dập tắt cơn giận rồi, sao có thể để bầu không khí nghiêm trọng như vậy? Chủ công, chuyện này mấu chốt không phải là Tần Cung nhờ vả ai, quan trọng là ở chỗ Liễu Hy. Trình Tuấn nhận được cái nhìn chăm chú của hơn 10 cặp mắt, chậm chậm nói. Chiến tranh giữa chủ công và Hứa Phỉ, nói rộng hơn thì là chiến tranh chư hầu, nói bớt đi thì chỉ là chuyện nhà giữa hai huynh đệ. Về tình về lý, Liễu Hy đều không nên xuất binh nhúng tay vào, càng không nói đến chuyện giúp một trong hai bên. Hơn nữa, chủ công và Liễu Hy đã quen biết từ thời thiếu niên. Thời gian liên minh ở Hoàng Thủy, chủ công cũng nhiều lần chiều cố cô ta. Bây giờ cô ta không niệm tình cũ, ngang nhiên nhúng tay vào chuyện nhà của chủ công, hành động lần này thực trái với đạo nghĩa. Nói khó nghe một chút thì người này đúng là bắt chó đi cầy, thích xen vào việc của người khác. Cho dù có nói thế nào thì Hứa Bùi trước kia cũng từng chiếu cố cô ta, sao cô ta có thể báo đáp như vậy? Gây sự, Hứa Bùi nín giận trong lòng, nhưng lời Tình Tuấn nói đúng là có lý, bản thân lại không thể phản bác trách cứ được gì. Liễu Hy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Lan Đình vốn là người luôn làm trái với luân thường đạo lý, làm ra chuyện trái đạo đức thì đã sao? Ai quản được cô ta? Lời này của Hứa Bùi chính là tán thành với bình luận của Trình Tuấn dành cho Khương Bồng Cơ. Trình Tuấn mặt không đổi sắc đưa ra ý kiến. Chủ công sai người gửi một bài hịch yêu cầu Liễu Hy cho một lời giải thích. Cô ta có thể lung binh thì đương nhiên là chuyện tốt. Còn không thì chủ công cũng là hợp tình hợp lý. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt mang theo vài phần mong đợi của Hứa Bùi lập tức biến mất, đáy mắt dường như đang cố gắng kiềm chế lửa giận. Một bài hịch mà có thể giải quyết chuyện này, Hứa Bùi không kìm được giận dữ, chỉ cảm thấy Trình Tuấn đang nói nhảm, lãng phí thời gian và sự mong đợi của hắn ta. Trình Tuấn ngược lại không hề sợ hãi, vô cùng bình tĩnh nói. Ý của Liễu Hy không phải ở chỗ Hứa Phỉ mà ở chỗ chủ công. Chỉ là hiện tại cô ta sự xuất vô danh. Nếu tùy tiện xuất binh với chủ công, tất sẽ gánh cái danh vong ân phụ nghĩa. Nếu chủ công không kiên nhẫn, cô ta liền có cớ xuất binh. Bây giờ cô ta chỉ nhúng tay vào chuyện nhà của chủ công, giúp đỡ Hứa Phỉ một chút thôi, nói trắng ra là chưa chân chính. Không cần nói nữa, ta sẽ ngẫm lại chuyện này. Hứa Bùi buồn bực cắt ngang lời nói của Trình Tuấn. Trình Tuấn chỉ có thể nuốt lại những lời định nói, im lặng trở về chỗ của mình. Với thế cục hiện nay, khai chiến đã là chuyện tất nhiên. Chỉ có một điều khác biệt là quyền chủ động trong tay ai, ai càng. Sự xuất hữu danh, Trình Tuấn chỉ sợ chủ công xúc động nhất thời mà tạo cơ hội gây hấn cho Liễu Hy. Hứa Bùi chẳng muốn nghe cái này, hắn ta muốn không cần khai chiến là tốt nhất. Trình Tuấn vừa ngồi xuống thì đồng liệu bên cạnh bước ra. Bẩm chủ công, thần thấy vừa rồi công la có một câu rất có lý. Liễu Hy giúp đỡ Hứa Phỉ, về bản chất là nhúng tay vào chuyện nhà của chủ công. Nếu chủ công lo xong việc nhà này trước khi quân tiên phong của cô ta tới thì cô ta dĩ nhiên sẽ không còn lý do gì gây việc can qua. Trình Tuấn vừa nghe vậy liền siết chặt tay, nhìn đồng liêu bằng ánh mắt không thể tin nổi. Liễu Hy muốn đánh trận, làm sao có chuyện dừng tay vì Hứa Phỉ gục trước. Làm không tốt còn khiến hai mặt đều có địch. Nếu chủ công tiêu diệt Hứa Phỉ, có khi còn giúp Khương Bồng Cơ giải quyết một chuyện phiền toái ấy. Theo cái nhìn của Trình Tuấn, nếu sớm hay muộn đều phải khai chiến thì vì sao không nắm lấy tiên cơ, chuẩn bị tốt những thứ cần cho trận chiến. Không ngờ, Hứa Bùi lại rất có hứng thú với đề nghị này. Không quan tâm vì sao Tần Cung lại gia nhập dưới trướng Khương Bồng Cơ, trong đó chắc chắn không thể thiếu ý tứ của Hứa Phỉ. Hắn ta sợ Hứa Phỉ sẽ mượn lực lượng của Khương Bồng Cơ để có cơ hội đổi đời. Đây không phải là điều hắn ta muốn nhìn thấy. Hiểu rõ mình nhất không phải bạn bè mà lại là đối thủ, huynh đệ Hứa Thị cũng vậy. Hứa Bùi cũng hiểu rõ đường đệ nhà mình, cũng như hắn ta không phục ông nội thiên vì Hứa Phỉ, Hứa Phỉ cũng oán hận và chán ghét mình chiếm vị trí đích trưởng tôn liền có thể có được tất cả. Bọn họ có thể thua trong tay người ngoài, nhưng không bao giờ chịu thua trong tay đối phương. Cho rằng Liễu Hy là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình à, Hứa Bùi thầm trào phúng trong lòng, ánh mắt thoáng sự toan tính. Hắn ta nhất định không cho Hứa Phỉ có cơ hội nào vực dậy. Hứa Phỉ chẳng thể ngờ rằng Hứa Bùi lại không hề nhớ tới tình nghĩa cùng tộc, đuổi tận giết tuyệt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này ngoài ý liệu của Hứa Phỉ nhưng Khương Bồng Cơ đã lường trước rồi. Bảo cô giúp đỡ, cái giá phải trả lớn lắm, căn bản là chẳng có ai trả nổi. Tần Cung chỉ huy hơn 10.000 binh mã lao đến quận Hỗ, trên đường nhận được một phong mật thư. Đại quân của Hứa Bùi có hành động, chúng từ bỏ vây khốn, ngược lại tấn công mạnh mẽ vào thành Sơn Ùng. Theo dự liệu thì Hứa Phỉ chỉ có thể cầm cự được nhiều lắm là 10 ngày. Địa thế của thành Sơn Ùng hiểm trở, dễ thủ khó công nên Hứa Phỉ mới có thể yên ổn trốn ở đây một thời gian. Nhưng nếu Hứa Bùi bất chấp mọi giá để phá thành thì bên Hứa Phỉ có thể thu được 10 ngày là nhiều nhất. Làm sao lại, Tần Cung nghe được tin này sợ hãi đến mức suýt ngã ngựa, máu cả người như chảy ngược. Từ đây đến thành Sơn Ủng còn xa không? Dương Tư hỏi sứ giả. Sứ giả nói, ít nhất là nửa tháng. Nửa tháng, thời gian không thể kịp. Tần Cung siết chặt dây cương, càng hoảng hốt đầu óc hắn càng tỉnh táo. Quân sư, ta định dẫn một nhóm người đi đường tắt, nếu thuận lợi thì có thể rút ngắn 6 ngày đường. 6 ngày, Dương Tư kinh ngạc, gã thẳng thắn nói. Tần hiệu ý cho rằng Tư không hiểu hai quận Chiết Hỗ sao. Hai nơi này có diện tích bao la, có thể bằng hai châu bình thường. Tần hiệu ý muốn rút ngắn 6 ngày đường là đi ngang qua khoảng cách một châu, người định mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi nửa giờ à, cho dù người chịu được thì binh lính cũng chẳng chịu được. Miễn cưỡng đuổi tới chẳng qua là đưa một đội quân mệt mỏi cho quân địch. Dương Tư còn cho rằng Tần Cung là một hạt giống tốt vô cùng tỉnh táo cơ, bây giờ mới thấy người ta còn thua lỗ hơn cả Điển Dân. Điển Dân tuy có ngốc nghếch một chút nhưng được cái nghe lời, bảo anh ta đi hướng đông thì sẽ không đi hướng tây. Tần Cung nói, cho dù thế nào thì Cung nhất định phải đi, làm hết sức mình. Còn đâu, đành nghe theo mệnh trời. Cách chương.